Tạc Đàm, chương 280, Chiến tranh, gocchuyenaudio.com, tranh thủ buổi chiều đem kinh nghiệm lên tới full giá trị. Ngày mai đi làm nhiệm vụ chuyển chức, Hắc Long Câu, cho Hắc Long Câu này ăn một ít cỏ. Thời gian dài như vậy Hắc Long Câu chưa từng thăng cấp. Không biết Hắc Long Câu thăng cấp cần thỏa mãn điều kiện gì? Tiêu Ngự chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Tiêu Ngự cưỡi Hắc Long Câu. Hướng phương hướng Đại Thảo Nguyên Cắp Căn bay nhanh, mục đích là Đại Thảo Nguyên Cắp Căn bên cạnh dãy núi Ni Căn. Ủa ngựa này bay được à, đọc nhiều chuyện quá loạn các loại ngựa rồi. Một người một ngựa ở trên đường chạy như bay, và nó chạy mie nó tưởng biết bay. Ven đường gặp được rất nhiều game thủ, đều hướng Đại Thảo Nguyên Cắp Căn đi tới. Ý nghĩ của bọn họ và Tiêu Ngự như nhau. Đều muốn đến bên bờ chiến trường kiếm một ít lợi ích. Tiêu Ngự cưỡi một con ngựa tuyệt trần mà đi, đem những game thủ này bỏ xa phía sau. Dọc trên đường đi Tiêu Ngự gặp được một, hai cái game thủ có tọa kỵ, tuy nhiên tọa kỵ bọn hắn đều thua kém Hắc Long Câu của Tiêu Ngự. Rất nhanh bị Tiêu Ngự cho hít giấm, nguyên văn là bỏ lại sau A trở lại chốn cũ. Đám người Tiêu Ngự vòng nhiệm vụ thứ hai chính là làm ở nơi này. Lân cận không có quái vật gì, trái lại có rất nhiều game thủ đi lại. Tiêu Ngự đến một mảnh trong rừng rậm, đem Hắc Long Câu thu vào. Phía xa thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng la, tiếng giết chấn động không trung. Vạn ngựa lao nhanh, đất rung núi chuyển. Tiêu Ngự rất muốn nhìn một chút thật sự chiến tranh là cái dạng gì. Ánh mắt ở lân cận tìm tòi một lần, thấy một gốc cây đại thụ tương đối cao. Tiêu Ngự đến cạnh gốc cây, chủy thủ hai tay cắm vào trong cây, không ngừng leo lên, rất nhanh leo lên trên thân cây. Tiêu Ngự đứng ở trà cây đại thụ, giương tay lên cao dùng chủy thủ chém xuống một ít nhánh cây rậm rạp, khiến cho tầm nhìn càng thêm trống trải. Cuối cùng thấy rõ tình huống trên chiến trường phía xa, hai bên đã khai chiến, nơi nơi đều là quân đội đông nghìn nghịt, hai bên va chạm cùng một chỗ. Tựa như cuồng phong bạo vũ, trên mặt đất các loại binh đoàn lẫn nhau tấn công, mỗi nơi đi qua, máu chảy thành sông, người ngã ngựa đổ, ma pháp cầm vang, mưa tên thổi qua, che khuất bầu trời, trên bầu trời các loại phi hành quân đoàn cũng va chạm. Thi hài ảo ảo rớt xuống, huyết vụ bay văng khắp nơi, mình dịch hay vãi ra, cảnh chiến tranh vô cùng đồ sộ, khiến cho người ta rung động. Một đạo lôi trụ tráng kiện đánh xuống, trong nháy mắt đem mấy trăm khô lâu binh nuốt hết, thiết kỵ xông qua, vùng khô lâu binh đổ xuống như giả, ảo ảo ngã xuống đất. Phía sau chiến trường, máy bắn đá vĩ đại đem một tảng đá lớn mạnh mẽ bắn ra ngoài. Cự thạch bắn lên thiên không, đem mấy chục sư thú kỵ sĩ, hai người thiên sứ đánh bay ra ngoài, trên bầu trời tung bay như mưa. Cự thạch ném bay đến mấy trăm mét trên bầu trời, gào thét rơi xuống trên mặt đất, ầm một tiếng lớn, đem mấy trăm kỵ sĩ ép thành thịt nát, tiếp tục hướng phía trước mặt lăn đi, nghiền ép trên mặt đất, cày ra một đạo hố sâu dài mấy trăm mét, đem vô số kỵ sĩ, chiến sĩ nghiền thành thịt vụn. Trên bầu trời hỏa diễm thiên thạch cháy bừng bừng gào thét đánh xuống. Vô số giáp màu trắng, thi thể tay cầm pháp trượng bị quả cầu lửa bốc cháy thiêu thành cho tàn. Vì ai lập Tây Á vinh quang, vì kỵ sĩ vinh quang, các dũng sĩ, xông lên, các ngươi xông lên mình ta chạy lùi lại, vì bố lạp đạt vinh quang, vương A Lan Đức tiếp bước, giết, vô số kỵ sĩ mặc giáp bạc giơ kỵ sĩ thương lên cao. Giết về phía trước vô tận khô lâu hải, trường thương vung lên, vô số khô lâu biến thành vỡ vụn. Vì tự do, vì sinh tồn, các con dân bị áp bức, tổ tiên khắc văn đồ tư tồn tại cùng các ngươi, giết trở về cố hương của chúng ta. A, vì tự do, vì sinh tồn, vô số vong linh vu sư vẫy tay, khô lâu binh, hắc ám kỵ sĩ, cốt long đánh về phía những kỵ sĩ kia, hai bên va chạm ở cùng một chỗ, ầm một tiếng nổ vang, Tiêu Ngự dường như nghe được thanh âm mặt đất rung chuyển. Một con huyết long thân hình vĩ đại bay vào các thiên sứ, không ngừng tàn sát chém giết, mỗi nơi đi qua máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù cũng là sinh vật cao cấp, nhưng huyết long công kích đến lại không hề có sức phản kháng. xông lên, các dũng sĩ, trên bầu trời xuất hiện 6 chiến thiên sứ 6 cánh vĩ đại. Vung tay lên, vô số thiên sứ bị kéo ngược qua, khua đại kiếm trong tay nhằm phía huyết long đánh tới. Thánh Long, Hắc Long Vương, U Linh Bỉ Mông, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, vô số sinh vật bình thường rất hiếm thấy đều xuất hiện ở trên chiến trường. Nơi nơi đều là hỗn chiến, như cỗ máy chiến tranh vĩ đại đè xuống, vô số sinh linh và tử linh bị nghiền thành mảnh nhỏ. Núi rung biển động, long trời lở đất, làm cho người ta có một loại cảm giác ở vào ngày tận thế. Nhìn vào khung cảnh thảm thiết này, Tiêu Ngự hít thở có chút không thông. Cảnh chiến tranh này quả thật quá hoành tráng. Dưới chân truyền đến một ít âm thanh game thủ nói chuyện. Tiêu Ngự cúi đầu nhìn lại, có một ít game thủ lập thành đoàn đội lục tục từ dưới cái cây Tiêu Ngự ẩn núp đi qua. Bên ngoài đánh nhau thật lợi hại a, đúng vậy. Bây giờ trên trang chủ đã bắt đầu phát trực tiếp clip chiến tranh hai đại liên minh. Từ trên bầu trời nhìn xuống, mới là đồ sộ nhất, nghe nói toàn bộ đại thảo nguyên các căn nơi nơi đều là chiến trường. Thấy rõ trăm vạn NPC quân đoàn tham gia chiến tranh. Kẻ ngu si mới có thể vào lúc này ngồi xem clip trực tiếp. Clip thì khi nào cũng có xem, hai đại liên minh đại chiến. Dãy núi Nican chắc chắn có thể có không ít thương binh chạy tới. Vì tiện tiêu diệt một ít là chúng ta có lời to. Trên bầu trời một chùm mây đen vĩ đại bao phủ xuống. Tiêu Ngự ngước lên nhìn một chút, sợ tới mức hồn bay phách lạc, một tảng đá lớn bị máy bắn đá ném bay lên không trung. Nện trúng mấy con long ưng và kim long. Long ưng và kim long bị đánh bay ra ngoài. Sau đó tảng đá hướng về Tiêu Ngự gào rít rơi xuống. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tiêu Ngự trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút đình trệ. Lần này thực sự xong đời em rồi, bị tảng đá lớn như vậy đánh trúng. Không chết mới là lạ, với lại Tiêu Ngự trên cành cây cũng không cách nào thi triển kỹ năng, bất luận vùng vẫy thế nào cũng đều là phí công. Ngay cả những NPC tinh anh kia đều đỡ không được một đòn của máy bắn đá. Tiêu Ngự đầu co rụt lại, chỉ cảm thấy thứ gì đó từ trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Ngẩng đầu nhìn một chút, tán cây bản thân đang đứng này bị cự thạch gọt rất là ngọt. Chỉ cần nhấc đầu là có thể thấy được bầu trời trong xanh. Không biết có bị nó hất trụi đỉnh đầu không? Tiêu Ngự trong lòng phát lạnh, thiếu chút nữa đã bị tảng đá kia đè chết. Phỏng đoán đây là kiểu chết thảm thiết nhất thế kỷ. Cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất bị cây ra một cái hố sâu, vô số cây cối bị đè gãy tới đổ rạp ở trên mặt đất. Một game thủ lôi pháp sư đang cùng vài người bằng hữu trò chuyện. Bỗng nhiên ầm ầm một tiếng thật lớn vang lên, hắn còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt bị thứ gì đó bao trùm, tầm nhìn tối sầm, chờ khi hắn một lần nữa thấy rõ ràng, phát hiện trên mặt đất để lại một cái hố sâu. Mấy người bằng hữu tất cả đều bị cự thạch đè thành thịt nát. Nằm ở trong hố sâu, lôi pháp sư sau đầu lạnh lẽo. Một lát sau, liếc mắt nhìn quanh, lân cận không có người thấy được. Khom lưng đem trang bị vài người bằng hữu nhặt lên, mở hồi thanh quyển trục. Tiêu Ngự lòng còn sợ hãi thở một hơi. Theo đường hầm nhìn lại, nơi này có hơn 10 xác chết thêm thủ nằm trong hố sâu. Chỉ là thiếu chút nữa một chút. Tiêu Ngự đã giống như những game thủ này lên nóc tủ ăn chuối. Tưởng tượng là hiểu, Tiêu Ngự vừa mới chuẩn bị nhảy xuống, tìm nơi an toàn một chút. Trên bầu trời một con long ưng siêu siêu vẹo vẹo hướng về Tiêu Ngự bên này bay tới. Tiêu Ngự lúc này mới thấy được, con long ưng này hai cánh bị trọng thương rất nghiêm, đoán chừng là bị cự thạch đánh trúng. Tiêu Ngự cho long ưng một cái long ưng, level 30 tinh anh. Cường hóa, huyết lượng 22.156, 300.000, Tiêu Ngự động tâm, con level 30 tinh anh, cường hóa này lại chỉ còn lại có hơn 20.000 huyết lượng. Với lại bị thương rất nặng, đã bay không đứng dậy nổi, là một khối thịt mỡ a, long ưng lắc lắc lay động từ đỉnh đầu Tiêu Ngự bay qua. Ầm ầm va chạm ở trên một thân cây, thân hình vĩ đại ngã chui xuống. Tiêu Ngự trong lòng mừng như điên, phỏng đoán có cơ hội đem này con long ưng tiêu diệt. bản thân thật đúng là quá may mắn. Trong vô ý nhìn thoáng qua phía xa nơi chiến tranh kịch liệt nhất. Trên bầu trời mấy con kim long bị thương tổn nặng, lung lay lắc lắc thân thể. Vô số chi chít điểm đen lập tức đem mấy con kim long kia vây lại. Đó là vô số game thủ A Tiêu Ngự mở miệng không ngờ. Hóa ra không chỉ là bản thân có vận mệnh tốt như vậy. Rất nhiều phi hành sinh vật bị thương tổn nặng ở trong chiến tranh. Không có cách nào phi hành, tự nhiên đem dãy núi Nikan bên cạnh cho rằng có thể tạm thời dừng chân. Nhưng mà không ngờ tới, dãy núi Nikan nơi nơi đều là game thủ hai đại liên minh. Trong lúc nhất thời toàn bộ dãy núi Nikan hỗn loạn cả lên. Nơi nơi đều là game thủ tranh đoạt những sinh vật bậc cao này. Tiêu Ngự nghiêng người, từ trạc cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng nơi con long ưng kia chạy đến. Gần chỗ này không đơn giản chỉ có một mình Tiêu Ngự. Rất nhiều game thủ phát hiện con long ưng này, từ bốn phương tám hướng xúm lại qua đây. Bên cạnh long ưng đã hội tụ hơn 30 game thủ tà ác liên minh. Tiêu Ngự thầm nghĩ không may. Không nghĩ tới lại có thể nhiều nhiều người như vậy tranh đoạt con long ưng này. Tiêu Ngự trầm mặc hồi lâu, tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về những game thủ kia chậm rãi đi qua. Hơn 30 game thủ tà ác liên minh này mơ hồ đem long ưng vây ở bên trong. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không bằng lòng động thủ trước. Bọn họ là thuộc về đoàn đội bất đồng, ai cũng không bằng lòng bỏ sức trước, đi lên tiêu diệt long ưng. Để cho người khác lấy chiến lợi phẩm, trong lúc nhất thời trên sân giằng co, Long ưng nhìn chằm chằm các đội viên này, cúi đầu tê lên, dạ âm thanh cảnh cáo, vẫy cánh một chút, muốn bay lên, nhưng mà cánh rung lên, đem vết thương đang nhanh chóng khép lại kéo nứt ra, một lần nữa rơi xuống. Tốc độ khôi phục của Long ưng vô cùng kinh người, vết thương nứt ra nhanh chóng cầm máu, thần tốc khép lại, các game thủ liếc mắt nhìn nhau. Một thú nhân chiến sĩ nói, ta đi lên trước, mục sư chú ý bắp máu cho ta, trang bị ai nhặt được chính là của người đó, nếu như chờ Long ưng phục hồi xong, ai cũng không có phần. Thú nhân chiến sĩ và mấy cái đồng đội nháy mắt ra dấu, hướng về Long ưng nhào tới. Hơn 30 game thủ xung quanh, trong đó có 13 người là đội ngũ bọn họ nếu như không lên đầu mà nói. Có lẽ những game thủ lẻ tẻ này cũng sẽ không động thủ. Thú nhân chiến sĩ thay thuẫn, hướng về Long ưng nhào tới. Các game thủ liếc nhau, các game thủ class cận chiến đi theo. Các game thủ class pháp hệ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ các game thủ class cận chiến gây đủ thù hận, là có thể động thủ. Mức độ thù hận của quái với đứa nào cao hơn thì thằng đó vỡ mồm trước. Mấy đạo tặc cũng tiến vào trạng thái tiềm hành. Hướng về Long ưng chậm rãi đến gần, bọn họ mục đích chủ yếu nhất là muốn cướp trang bị. Chiến đấu là thứ yếu, tuy nhiên khi cần thiết, bọn họ cũng có thể động thủ hỗ trợ. Cách chương.